Chào mừng các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện của Như Quỳnh. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 11 của bộ truyện Chú là của em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tần Nghĩa có một chút gấp gáp nhìn Tần Thiên nói: "Vậy anh có giúp em không? Cậu cảm thấy tôi sẽ giúp được cậu sao?" Tần Thiên cười nhưng không cười nhìn anh ta nói. Tần Nghĩa có một chút suy sụp lắc đầu nói: "Anh và Lệ Minh Viễn quan hệ tốt như vậy, chắc chắn là không rồi." "Nói cậu ngốc, cậu đúng là ngốc thật. Tôi với cậu ấy là tình cảm anh em, còn cậu với tôi là quan hệ anh em ruột thịt. Trên người chúng ta đều chảy cùng một dòng máu nhà họ Tần." Hai mắt của Tần Nghĩa sáng lên. "Anh, ý anh là sẽ giúp em sao? Nhưng anh không sợ dạn nét tình cảm với Lệ Minh Viễn sao?" Tần Thiên cười lạnh, nói: "Tôi giúp em trai tôi trưởng thành, vì sao cậu ấy lại phải dạn nứt tình cảm với tôi?" "Trưởng thành? Thế nào, cậu nghĩ rằng tôi giúp cậu là giúp cậu đi đối đầu với nhà họ Lệ sao? Tôi đâu có ngu. Để cả nhà họ Tần vì cậu mà chôn cùng sao?" "Ý của anh là..." "Tôi nắn tâm đi học trường đại học sân khấu điện ảnh, về sau sẽ phát triển trong giới giải trí. Trong nhà có công ty giải trí quy mô không lớn nhưng cũng không nhỏ. Công ty này cậu phải nắm lấy để luyện tập. Nếu thật sự muốn trở nên mạnh mẽ, có tư cách tranh giành phụ nữ với Lệ Minh Viễn, cái kia cũng xem như là bản lĩnh của cậu. Nếu không làm được, còn đòi đi tranh giành phụ nữ với Lệ Minh Viễn, quả thật cậu không xứng, sớm mà buông bỏ đi." "Em có thể làm được, anh chỉ cần anh có thể dạy em, em nhất định sẽ ngoan ngoãn theo anh học tập." Tần Thiên gật đầu nói: "Chỉ cần ngoan ngoãn học tập, tất nhiên tôi sẽ cố gắng dốc hết vốn liếng ra dạy bảo cậu. Chỉ là anh không lo một chút nào về chuyện em tranh giành gia sản với anh sao? Mọi người đều nói một núi không thể có hai hồ, bây giờ anh là hồ, em là mèo, nhưng có thể sau này em cũng sẽ trở thành hồ, anh không lo một chút nào sao?" Tần Thiên kiêu ngạo nâng mi lên nói: "Cái loại ngôn ngữ nông cạn này, vào tay trái rồi lại ra tay phải. Phải biết rằng, nhỡ một ngày nào đó trên núi có một con hồ ngoại tộc mạnh mẽ to lớn xuất hiện, trên ngọn núi chỉ có một mình con hồ chắc chắn sẽ bị đánh lại. Nhưng nếu còn có một con hồ khác nữa ở đấy, hai con hồ hòa thuận chung sống với nhau, không đấu phá nội bộ, đoàn kết nhất trí với nhau, sẽ càng làm cho ngọn núi kia càng thêm hòa bình. Nếu một con hồ bị bệnh, một con hồ khác tiếp tục cai quản, ngọn núi đó sẽ không bị chiếm đoạt." Tần Nghĩa cái hiểu cái không gật đầu nói: "Anh, về sau em nhất định sẽ cùng với anh bảo vệ nhà họ Tần thật tốt. Không mang thêm phiền phức cho tôi là tôi đã cảm ơn lắm rồi. Con mèo nhỏ, nhanh nhanh tu luyện thành hồ đi. Anh cậu mỗi ngày đều mệt sắp chết rồi." "Anh, em nhất định sẽ cố gắng." So sánh với Tần Kiên, Tần Thiên cảm thấy bản thân càng ngày càng giống như người bố dạy dỗ con trai mình. Tô Noãn Tâm và Dương Diễm cùng nhau ở nhà Lâm Xuân Mạn 2 ngày. Lúc này trở lại ký túc xá, cả ký túc xá như sáng bừng hẳn lên. Nhìn thấy chăn nệm mới, tủ mới, bàn học mới, còn có cả bức tường mới được sơn màu hồng nhạt, bên trên được vẽ hoa văn nữa. Trái tim thiếu nữ của Tô Noãn Tâm và Dương Diễm như muốn vỡ òa ra. Không ngớt lời khen ngợi cho cặp mắt tinh tường của Lâm Xuân Mạn. Trong tương lai có thể trở thành một nhà thiết kế thiên phú. Lâm Xuân Mạn được khen cảm giác cứ lâng lâng, có một chút đỏ mặt nói: "Cũng tạm thôi, nếu như từ nhỏ mọi người đã sống trong các gia tộc lớn, được ảnh hưởng từ văn hóa và các phong cách của gia tộc, chắc chắn mắt nhìn sẽ tốt hơn tôi nhiều. Nếu là người khác, chắc là sẽ nghĩ Lâm Xuân Mạn đang khoe khoang gia cảnh của mình cho cô biết." Nhưng Tô Noãn Tâm và Dương Diễm ở chung với Lâm Xuân Mạn vài ngày, ít nhiều cũng hiểu được bản tính của cô ấy. Thật ra cô ấy chỉ nói sự thật mà thôi, cũng không có khoe khoang cái gì. Lúc này cười nói: "Được, vậy sau này chúng tôi sẽ theo cô chủ Lâm để học tập cách thưởng thức cái đẹp." "Đương nhiên là không thành vấn đề rồi. Sau này khi đi dạo phố, tôi sẽ giúp mọi người chọn quần áo. Mắt nhìn của tôi rất được, mẹ tôi mỗi lần đi dạo phố đều dẫn tôi đi theo. Tôi chọn mẫu cho bà, bà mặc lên đều rất đẹp, được phóng viên chụp ảnh rất nhiều."

Hi hi, mẹ tớ rất thích nghe những người khác khen tớ, mà còn vui hơn là việc bà ấy được người khác khen mình. Lâm Xuân Mạn sau khi ngắt điện thoại liền nói. Mình cũng không khoa trương đâu, mình chỉ nói là sự thật thôi. Đi, chúng ta đi ăn một bữa thật ngon nào. Chúc cho kỷ niệm tình bạn mới của chúng ta sẽ luôn bền lâu. Một lát sau, bọn họ liền đến quán lẩu. Các cửa hàng xung quanh trường hầu hết là thứ thấp đến trung bình, phù hợp với mức chi phí của sinh viên. Môi trường rất bình thường và những người cũng tương đối đông. Đồ Noãn Tâm lo lắng một cô chủ như Lâm Tiểu Mạn sẽ không quen với môi trường như thế này, nên trước khi bước vào cửa quán đã hỏi cô ấy. Xuân Mạn, cậu có thể thích nghi với môi trường này chứ? Lâm Xuân Mạn khi thấy ở bên trong có rất nhiều người, không khí nồng nặc mùi lẩu thịt dê, bất giác nhíu mày lại. Nhưng cô ấy không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của Dương Diễm và Tô Noãn Tâm. Cô ấy trả lời, không sao đâu, mình có thể thích nghi được mà. Cả Dương Diễm và Tô Noãn Tâm đều cảm thấy câu trả lời của cô ấy có một chút gượng gạo. Họ đang định nói rằng sẽ đổi quán khác thì bất chợt điện thoại của Tô Noãn Tâm vang lên. Cô lập tức nói với hai người họ, mọi người đợi tớ một chút, tớ phải trả lời điện thoại đã. Sau đó cô ấn nút trả lời ở trên điện thoại. Giọng nói của Tần Nghĩa ở đầu dây bên kia vang lên. Alo, Noãn Tâm, em còn nhớ tôi không? Không, Tô Noãn Tâm thẳng thắn trả lời. Tần Nghĩa, anh có chuyện gì không? Tôi đang cùng với bạn đi ra ngoài ăn cơm, bọn họ đang đợi tôi. Sao lại không có chuyện gì chứ? Chẳng phải lần trước em một mực muốn mời tôi ăn cho bằng được sao? Bạn của em đang ở đó ư? Nếu có thể chúng ta hãy đi cùng đi. Tô Noãn Tâm lúc này mắt sáng ngời. Vậy chúng ta cùng đi ăn lẩu đi. Được, ông đây sẽ đưa mọi người đi ăn món lẩu ngon nhất ở thủ đô này. Anh sẽ gửi địa chỉ cho tôi đi. Tôi sẽ đưa mọi người cùng đi. Không thành vấn đề. Sau khi tắt máy, Tô Noãn Tâm đắc ý nhìn Lâm Xuân Mạn và Dương Diễm nói. Đi nào, chúng ta đổi địa điểm ăn nhé. Lâm Xuân Mạn vội vàng nói. Tô Noãn Tâm, thật sự không sao đâu. Tớ có thể thích ứng được mà. Đi nhé, đừng miễn cưỡng nữa. Đúng lúc có một người bạn muốn mời tớ đi ăn cơm, vậy chúng ta hãy cùng đi nhé. Dương Diễm vội vàng hỏi, người bạn ấy là nam hay là nữ vậy? Là nam, nhưng không phải là bạn trai của tớ, chẳng qua chỉ là một anh chàng đẹp trai mà thôi. Chính là loại người có dáng vẻ vô cùng yêu nghiệt, chắc hai người sẽ thích loại người đó. Ôi, thật sao? Thật sự là đẹp trai như vậy sao? Vậy có đẹp như Tần Thiên không? Tô Noãn Tâm sờ sờ cằm, trong đầu không ngừng so sánh nhan sắc của Tần Thiên và Tần Nghĩa. Cô lắc lắc đầu nói, cái này thật sự khó nói lắm. Hai anh em nhà bọn họ dường như một người giống bố, một người thì giống mẹ. Là em ruột của Tần Thiên ư? Đúng rồi, anh ta tên là Tần Nghĩa. Thế nhưng mọi người hãy yên tâm, anh ta chính là một tên tay chơi chính hiệu, thay bạn gái nhanh như thay áo. Trời ạ, Noãn Tâm, sao cậu lại biết? Anh ta chính là người quen ở chỗ làm trước kia của tớ đó. Chưa đến mấy ngày liền đổi một cô em được đi chơi, tớ có thể không biết được sao? Ồ, vậy ư, đúng là đồ đẻo cáng, dáng vẻ đẹp trai như thế nào, chúng ta cũng chẳng thấy hiếm lạ gì. Kết quả là khi đến nơi, Lâm Xuân Mạn và Dương Diễm sau khi nhìn thấy Tần Nghĩa, hai mắt liền sáng ngời. Lại còn muốn theo đuổi cách thức liên lạc, Tô Noãn Tâm chỉ trợn mắt khinh bỉ. Đúng là tự vả vào mặt mình mà. Không phải là đồ đều cáng, dáng vẻ đẹp trai tuấn tú cũng không phải là hiếm lạ gì sao. Tần Nghĩa đối xử với hai người bạn của Tô Noãn Tâm vô cùng nhiệt tình, cũng rất thẳng thắn, dễ chịu đưa ra phương thức liên lạc. Trước kia, đối với người phụ nữ có dung nhan xấu xí, cũng khó có thể mà bộc lộ ra sắc mặt hòa hoãn được. Nào, ba người đẹp, mọi người muốn ăn cái gì nào, cứ tự nhiên nhé. Dương Diễm hào hứng nói, có thể gọi món gì đắt hơn được không? Nhìn một lượt menu, thấy nhà hàng lẩu này thật đúng là cao cấp, mà các bàn đều đã được đặt những phòng riêng, giá cả tương đương là rất đắt. Tần Nghĩa không mảy may để ý, lãnh đạm nói, hoàn toàn có thể chứ, cứ tự nhiên. Lâm Xuân Mạn cười nói, cậu chủ tiền sẽ tính toán vài đồng bạc nhỏ nho này sao? Dương Diễm cứ gọi cho thoải mái đi nào. Không vấn đề gì. Tô Noãn Tâm muốn đi vệ sinh, vội vàng đứng dậy nói, mọi người cứ gọi đồ ăn trước, giờ tớ đi vào nhà vệ sinh một chút. Tần Nghĩa không biết nói gì thêm. Em mau, đi mau về mau, cẩn thận đừng để bị ngã ở trong đấy. Tô Noãn Tâm liền nói cút một tiếng. Dương Diễm và Lâm Xuân Mạn lớn tiếng cười ha ha. Lâm Xuân Mạn cảm thấy Tô Noãn Tâm rất có năng lực. Vốn dĩ cậu chủ nhà họ Tần là một công tử khét tiếng ở trong giới. Nghe nói anh ta còn là người hay đi gây thị phi, không dễ gì mà chọc vào. Nhưng Tôn Huấn Tâm chẳng hề mà thuận miệng mắng anh ta cút. Đây không phải là quá tài đình thì sao? Ngay cả cô chủ của nhà họ Lâm như cô cũng không dám đứng trước mặt người này mà nói ra câu xuồng dã như vậy đâu. Tôn Huấn Tâm từ nhà vệ sinh bước ra, đột nhiên đụng phải một người. Ngẩng đầu nhìn một cái, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc bất ngờ nói. Chú, sao chú lại ở đây? Lệ Minh Viễn nhìn thấy cô, đột nhiên có một chút kinh ngạc nói. Ra ngoài bàn chuyện làm ăn mà thôi, đối tác kia định dùng bữa tối ở đây. Còn cô, sao cô lại ở đây? Tôi cùng với Dương Diễm với mấy người bạn tới đây để ăn lẩu. Chú đã tìm được người chăm sóc cho mẹ tôi, lại còn giúp tôi sắp xếp việc học. Thật lòng cảm ơn chú. Lệ Minh Viễn nhẹ giọng nói. Không sao, chỉ là chuyện nhỏ, mấy người các cô ăn ở phòng nào? Phòng 108, chú có muốn qua gặp bạn tôi một chút không? Tôi có thể có chuyện cần giải quyết, để lần sau đi. Được rồi, chú cứ đi làm việc của chú đi, tôi không quấy rầy chú nữa. Ừ. Sau một vài câu chào hỏi đơn giản, mỗi người lại đi làm việc riêng của mình, bầu không khí trong văn phòng trở nên vô cùng tốt. Sau khi vừa nói chuyện vừa ăn lẩu một hồi, Tần Nghĩa ra ngoài thanh toán thì phát hiện ra hóa đơn đã được người khác thanh toán từ khi nào rồi. Tần Nghĩa cau mày nói. Ai thanh toán vậy? Lẽ nào là Tôn Nắn Tâm sao? Sao cô nhóc này lại khách khí với anh như vậy sao? Không phải đã nói trước là anh ta sẽ mời bữa này rồi sao? Chỉ nghe nhân viên Thu Ngân nói. Là một người họ Lệ thanh toán. Lệ Minh Viễn. Trong phút chốc về mặt của Tần Nghĩa liền trở nên xa sầm lại. Lệ Minh Viễn đang cử người theo dõi Tôn Nắn Tâm sao? Nếu không thì sao anh ta biết được bọn họ ăn lẩu, hơn nữa lại còn giúp bọn họ thanh toán. Cái tên nham hiểu xảo chán này. Nhưng mà vốn dĩ Lệ Minh Viễn hoàn toàn không biết rằng anh ta cũng đang có mặt ở đó. Lúc Lý Mạnh ra thanh toán, anh ta nói thêm một câu, bảo Lý Mạnh tiện thể thanh toán cho phòng 108. Anh cũng chỉ là thuận miệng nói một câu mà thôi, tiện thể giúp tăng thêm mối quan hệ giữa Tô Noãn Tâm cùng với bạn bè. Có vậy sau này mọi người cũng sẽ dễ dàng sống chung hơn. Vốn dĩ cũng không suy nghĩ quá nhiều. Tần Nghĩa mang về mặt âm u bước ra khỏi nhà hàng lầu. Tô Noãn Tâm vẫy tay với anh ta nói. Tần Nghĩa, chúng tôi sẽ bắt taxi trở về. Để anh đưa các em trở về. Thôi, xe thể thao của anh chỉ có 2 cái chỗ ngồi, mà chúng tôi có 4 người, bọn em bắt xe về cho tiện. Tần Nghĩa giờ khóc giờ cười. Lần sau, đổi xe có 4 chỗ vậy. Được rồi, chuyện lần sau thì lần sau hắn nói. Bữa lầu này hôm nay, cảm ơn anh. Khách sáo với anh làm gì chứ? Tần Nghĩa cũng không định nói cho Tôn Noãn Tâm biết rằng bữa lầu này là do Lệ Minh Viễn thanh toán. Dù sao nếu Tôn Noãn Tâm không biết thì phần ân tình này sẽ đương nhiên thuộc về anh ta. Nhưng nào ngờ đến tối Tôn Noãn Tâm lại biết được. Buổi tối mẹ nhắn tin hỏi cô xem có dành thời gian quan tâm đến Lệ Minh Viễn không. Tôn Noãn Tâm tiện tay đáp lại một câu. Có ạ. Sau đó cô liền gửi tin nhắn hỏi han tới Lệ Minh Viễn. Nội dung tin nhắn đơn giản. Sao gần đây sức khỏe của chú có tốt không ạ? Gửi xong cô liền vứt điện thoại sang một bên rồi đi vào nhà tắm tắm rửa. Đến khi đi ra cô liền nhận được một tin nhắn phản hồi của Lệ Minh Viễn. Rất tốt, có chuyện gì sao? Không có chuyện gì cả, chỉ là mẹ tôi nhắc nhở tôi phải quan tâm nhiều chú một chút. Nếu không lại không thể ôm chân vàng của chú được. Lệ Minh Viễn nhìn nội dung tin nhắn, chỉ là nghĩ rằng cô nhóc này thật sự rất thẳng thắn. Còn cái gì mà đùi vàng, trên đùi anh có dát vàng đâu. Nhàm chán. Chú à, chú thấy nhàm chán sao? Hay là để tôi nói chuyện phiếm với chú một lát nhé. Tôi nói cô nhàm chán. Mẹ nó. Chú à, tôi thật lòng quan tâm đến chú, vậy mà chú lại nỡ lòng nào nói tôi nhàm chán. Cảm ơn vì đã quan tâm. Khụ khụ, không có gì. À mà chú, hôm nay lẩu của nhà hàng đó có ngon không? Cũng được, có một chút cay. Ha ha, lẩu tất nhiên là phải cay rồi. Ừ, chú à, có phải đồ ăn của nhà hàng đó rất đắt hay không? Tôi không rõ là do Lý Mạnh thanh toán. Vậy ngày mai, phiền chú giúp tôi hỏi thư ký Lý xem. Chẳng may tiền ăn quá đắt, trong khi Tần Nghĩa lại mời cả nhóm như vậy, phần ân tình này có một chút nhiều. Lệ Minh Viễn nhìn tin nhắn, sững sờ một chút sau đó mới trả lời. Tần Nghĩa mời sao? Tôi kêu Lý Mạnh thanh toán mà. Tô Noãn Tâm cũng sững sờ một chút. Một chút mơ hồ nói, thanh toán cả đồ ăn của phòng chúng tôi nữa sao? Ừ, ôi má,

ai nấy đều xem cô như là dã thú mà tóm lấy sao. Lần trước là Tần Nghĩa, lần này là người đàn ông ghê tởm này, dùng lời không được liền mang súng bắt cô. Người này đều là rảnh rỗi đến nỗi không có việc gì làm hay sao? Nhưng nhìn khẩu súng gây mê, Tô Nhuận Tâm không dám manh động. Lần trước cũng đã từng thử qua một lần rồi. Một khi bị trúng đạn, tác dụng của thuốc gây tê phát tác rất nhanh. Khi đó cô sẽ trở nên bất tỉnh nhân sự. Hơn nữa ở bên cạnh còn có một người đàn ông ghê tởm, biến thái như vậy. Chẳng phải cô đã để mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm hay sao? Bình tĩnh, cô phải bình tĩnh. Nghĩ như vậy, khóe miệng của Tô Nhuận Tâm lộ ra một nụ cười cứng nhắc nói. Chú Hà, chúng ta có gì thì cứ từ từ nói. Dùng dao, dùng súng như vậy thì dễ tổn hại đến quan hệ giữa hai người đó. Lệ Kiên nhấn mày nói. Ồ, thay đổi của cô gái nhỏ này thay đổi cũng nhanh đấy. Tôi thích. Chú à, chú cứ từ từ bỏ súng gây mê xuống trước đi. Vốn dĩ kiến thức của tôi cũng nghèo nàn lắm. Đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này. Vừa nhìn đã thấy dọa sợ rồi. Giọng nói của cô bé nhóc lanh lảnh, một tiếng chú vừa vang lên đã khiến cho người khác động lòng. Lệ Kiên cảm thấy máu huyết trong người sôi sục lên. Lúc này anh ta cũng trở nên dễ nói chuyện hơn. Bỏ súng gây mê xuống được rồi, nhưng cô nhóc, cô phải gọi thêm mấy tiếng chú nữa, nói thêm mấy câu dễ nghe cho chú nghe, nếu không... Tên biến thái chết tiệt. Nhưng nhìn súng gây mê, Tô Nhuận Tâm không khỏi siết chặt tay, lập tức nặn ra một nụ cười xấu hơn cả khóc nói. Chú ạ, chú muốn nghe những lời dễ thê như thế nào chứ? Hay là cô nhóc lại gần chú hơn một chút để cho chú dạy cháu nên nói như thế nào? Được thôi. Tô Nhuận Tâm vui vẻ nhanh chóng đồng ý. Chỉ cần cô có cơ hội lại gần, sau đó tìm cách lấy súng gây mê, cô sẽ đánh chết tên biến thái này đến mức bố mẹ đẻ cũng sẽ không nhận ra mới thôi. Lệ Kiên nghe cô đồng ý, bấy giờ lòng anh ta có một chút xốn xang, mắt thấy cô gái càng ngày càng tới gần. Đến nỗi có thể ngửi thấy mùi dầu ở trên tóc cô. Suy nghĩ của Lệ Kiên bắt đầu lơ lửng, nhưng anh ta chợt phát hiện ngọn lửa càng ngày càng mạnh, nhưng nơi mấu chốt lại làm anh ta chưa cháy tới. Có lẽ vẫn còn thiếu chút lửa. Chỉ cần dỗ cô gái này lại đây thân thiết một chút, nhất định có thể làm được. Nghĩ vậy, đợi khi Tô Nhuận Tâm cách mình chỉ còn một bước, Lệ Kiên giơ gây súng gây mê ở trong tay lên, dang rộng hai tay nói. Cô nhóc ngoan, vào trong lòng chú này, chú sẽ dạy em những lời nói dễ nghe. Tô Nhuận Tâm nhìn khẩu súng gây mê đang được giơ lên, ánh mắt hơi tối lại nói. Chú muốn làm gì? Tất nhiên là làm em. Khóe môi của Lệ Kiên nhếch lên một độ cung kỳ quái nói. Cô nhóc, em tới đây đi rồi biết, chú sẽ dạy em vài thứ mới mẻ. Thiếu nữ mềm mại như vậy chắc chắn vẫn chưa được khai phá. Sẽ có hương vị tuyệt vời. Lệ Kiên đã có một chút không thể chờ được nữa. Trong đầu hiện lên đủ loại hình ảnh không phù hợp với trẻ em. Trước khi thay đổi đã sớm có cảm giác, nhưng lúc này lửa dục đã cháy đến đỉnh mà vẫn không được đáp lại. Khuôn mặt của Lệ Kiên dần dần trở nên vặn vẹo, đợi tay muốn kéo Tô Nhuận Tâm vào trong lòng, ác liệt trả đạp một trận. Anh ta chắc chắn sẽ làm được, chỉ còn chưa đủ lửa. Đủ rồi nhất định anh ta có thể làm được. Bỗng bàn tay đang kéo người bị anh ta vặn lại. Tay của Lệ Kiên đau nhức dữ rồi. Tay kia phản ứng, giờ lích súng gây mê lên, muốn bắn Tô Nhuận Tâm. Nhưng đã bị Tô Nhuận Tâm tránh đi. Cô đã đá một chân vào bụng anh ta. Lửa dục của Lệ Kiên lập tức tiêu tan hết, chỉ còn lại tức giận cực độ. Súng gây mê ở trên tay đã bị con nhóc kia nhanh nhẹn giật lấy, rồi bắn vào cổ anh ta. Phụt một tiếng, Lệ Kiên bị súng gây mê bắn trúng, lập tức không thể cử động. Sau đó ánh mắt anh ta nhìn chừng chừng vào Tô Nhuận Tâm như rắn độc, nghiến răng nghiến lợi nói. Nhóc con, em chờ đó cho tôi. Khóe môi của Tô Nhuận Tâm nhếch lên một nụ cười lạnh nói. Đồ biến thái, chết tiệt, cút mẹ đi. Nói xong, bên đá một cước vào mặt của Lệ Kiên, làm cho Lệ Kiên ngất xỉu. Tài xế ngồi ở ghế trước và vệ sĩ của Lệ Kiên đã dừng xe lại ngay khi nghe thấy tiếng súng. Cửa xe bị kéo ra, Tô Nhuận Tâm nhanh chóng dùng súng gây mê đánh ngã vệ sĩ vừa lên xe, sau đó nhảy xuống. Nhìn xung quanh, phát hiện chiếc xe đã đỗ gần bệnh viện. Xem ra tên biến thái chết tiệt này định ra tay với cô xong, sẽ tốt bụng đưa đến bệnh viện, đến chỗ mẹ cô. Ồ, được, tính toán tốt quá nhỉ, vừa rồi nên đánh cho gã ta thêm vài cái, nhẹ nhàng quá rồi. Tô Nhuận Tâm không vội đến bệnh viện, mà đến hiệu thuốc gần đó mua một cái chai xịt.

Nhóc Năm đã bị đánh nôn ra cả máu, tất cả đều là thú nhận rồi. Tôn Nhẫn Tâm sắc mặt cứng nhắc nói, ồ, ông chủ, đây là người ta tìm đến báo thù sao? Cô nói coi, cô đánh người đến tàn phế rồi, anh ta không thể bước đi được, vào bệnh viện trị liệu hơn một tháng điều trị không khỏi. Còn đó là một nhân vật lớn nữa, bây giờ người lớn ở trong gia đình người ta đích thân phái người đến đòi người. Nói rằng, nếu ngày hôm nay không giao thủ, nhân viên quán bar của chúng ta, một người cũng đừng hỏng trốn thoát. Mồ hôi của Tôn Nhẫn Tâm, Lệ Minh Viễn bị cô ấy đập đến nỗi không đi được sao? Cú đá ngày hôm đó quả thật có một phần hơi mãnh liệt, nhưng sau đó nhìn thấy Lệ Minh Viễn vài lần, anh ấy dường như không sao, người vẫn như vậy mà, ngoài trừ lần đi cùng với Tần Thiên bị anh ta đuổi xuống xe có một chút không bình thường, ngay cả lần đấy thì nhìn thấy anh ở quán nhậu cũng nhìn rất bình thường. Chẳng lẽ Lệ Minh Viễn sợ người khác phát hiện hắn không được đi rất mất mặt sao, cho nên bình thường chỉ giả bộ thôi? Có khả năng là như vậy. Dù gì người ta đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Quốc Doanh, không sợ mất mặt sao được? Tôn Nhẫn Tâm, cô đến đi, cậu xin cô đó, tôi ở chân giả, dưới có trẻ nhỏ, tất cả dựa vào quán ban này để kiếm sống. Còn có Nhóc Năm, anh Ngô bọn họ cũng là đồng nghiệp với cô một thời, cô không thể nào đẩy bọn họ xuống hố rồi bất chấp bỏ mặc bọn họ được. Tôn Nhẫn Tâm biết rằng bất luận thế nào thì thảm họa này cũng không thể trốn tránh được nữa. Cô ấy thật sự không thể làm ra những việc liên lụy đến người khác rồi bỏ mặc không quản. Bẩm sinh cô đã không phải là loại người đó. Cô cau mày nói, ông chủ, ông đợi tôi sẽ bắt taxi qua đó. Chờ tôi qua rồi, các ông có thể sao tôi ra, muốn chém, muốn giết thì tùy. Nếu Lệ Minh Viễn sau khi biết cô là người mặt đá anh ta, muốn trả đuổi cô thừa nhận là được rồi. Nhưng trong lòng tự dưng cảm thấy có một chút ấm ức. Rõ ràng anh ta quay trộm người ở trong nhà vệ sinh, bị cô ấy bắt gặp. Hôm qua ngủ với cô, hôm nay lại đi ngoại tình với người phụ nữ khác. Cô ấy thấy thế nào cũng thấy tầm, mới ra tay đánh người. Trong quán bar Mô Lai, giờ phút này không có vị khách nào nữa, chỉ còn có nhân viên và ông chủ làm việc bên trong. Còn có một số lượng lớn những người đàn ông mặc đồ đen và đeo kính đen đang uy hiếp kiểm tra bọn họ. Cuối cùng, sau khi ông chủ thông báo rằng hung thủ Hứa sẽ đến đầu thú, những người đàn ông mặc đồ đen và đeo kính đen cũng ngừng thẩm vấn, kiên nhẫn chờ đợi sự xuất hiện của hung thủ. Nhóc Năm khuôn mặt đầy máu và nước mắt, vừa lau mặt vừa nói, ông chủ, chị Nhẫn Tâm thật sự đồng ý qua đây sao? Ông chủ bị đánh sưng mặt mũi cười đau khổ, không tới thì làm sao, không quan tâm một đám người quen biết, nhìn chúng ta chết dần sao? Nhưng mà ông chủ, chị Nhẫn Tâm bình thường đối xử với tôi rất tốt, vậy mà tôi lại cứ thế này bán đứng chị ấy. Cậu à cậu, ngày đến cả cái mạng của mình sắp không giữ được nữa rồi, còn quan tâm nhiều đến như vậy sao? Nhưng chị Nhẫn Tâm đã từng cứu tôi. Thằng nhóc này, mày bằng lòng vì cô ấy mà không màng đến mạng sống sao? Nhưng nhiều người như vậy, đa số đều là có gia đình, cậu muốn ngay cả bọn họ vì đạo nghĩa của cậu bị liên lụy theo sao? Cậu yên tâm, con bé Tôn Nhẫn Tâm này tôi biết, cô ấy chú trọng nhất đến đạo nghĩa, dám ra tay tàn nhẫn, nhưng cũng dám làm dám chịu. Là họa của cô ấy gây ra, cô ấy chỉ cảm thấy nên tự mình gánh vác, sẽ không trách cậu đâu. Nhưng tôi chột dạ mà, lớn như chị Nhẫn Tâm chết rồi thì phải làm sao? Ông chủ nghe tới vậy có một chút im lặng, Tôn Nhẫn Tâm vẫn còn một người mẹ bị bệnh nặng. Trước đây cô ấy đến đây nộp đơn, đánh nhau hung dữ như vậy, bây giờ ông ta vẫn nhớ rõ. Ông ta hỏi cô, một cô nhóc nhỏ tuổi như vậy, tại sao lại làm chuyện nguy hiểm như vậy? Cô nói, bởi vì tôi thiếu tiền, ở đây tiền lương lại cao. Ông ta lại hỏi, cô cảm thấy một cô nhóc nhỏ tuổi như cô có thể đảm nhận được công việc này sao? Tôi thiếu tiền, có thể liều mạng mà đánh nhau, nhất định là có thể mà. Sau đó ông ta đã thuê cô. Cô luôn xử lý gọn gàng mọi vấn đề an ninh ở trong nhà hàng, không xảy ra bất cứ sai lầm nào cả. Đáng tiếc... Rất nhanh, Tôn Nhẫn Tâm đã chạy đến quán bar, đập vào mắt chính là một khung cảnh lộn xộn. Những vật dụng trang trí lộng lẫy ở sảnh lớn và sân khấu đều đã bị đập phá lung tung. Hầu như tất cả các nhân viên quen thuộc trên mặt gần như đều được gắn đèn, ngoài trừ một ít người có quan hệ tốt. Lúc này nhìn ở trong ánh mắt cô đều mang theo nét phẫn nộ. Bọn họ đang trách cô làm liên lụy đến bọn họ. Tôn Nhẫn Tâm cười khổ nhìn về phía bọn họ, ngập ngừng nói, Xin lỗi, là tôi đã liên lụy đến mọi người. Tôn Oán Tâm, cô dám làm dám nhận, nếu như cô làm đắc tội với người sang trọng, cô mau nhận đi. Tôi sẽ nhận mà, nhưng cũng nên nói với mọi người một tiếng xin lỗi. Nói xong lời này, Tôn Oán Tâm nhìn ông chủ gặp người nói, ông chủ thật sự rất xin lỗi. Viên mắt của Tôn Oán Tâm đỏ hết lên rồi, cảm thấy mình thật sự đã gây ra họa lớn, liên lụy đến ông chủ và những đồng nghiệp ngày trước. Vẻ mặt của ông chú mệt mỏi khoát khoát tay nói, bây giờ không phải là thời điểm để nói lời này. Tôn Oán Tâm gật đầu nói, nếu như có thể sống sót trở về, tôi sẽ lại đích thân xin lỗi mọi người một lần nữa. Nói xong, Tôn Oán Tâm liền chủ động chạy đến trước mặt người đàn ông áo đen, giơ hai tay lên nói, ai làm, người đó sẽ chịu. Vào tối hôm đó chính là tôi, là người tắt đèn và làm người khác bị thương. Người đàn ông áo đen dẫn đầu, mặt không một chút thay đổi nói, thế thì làm phiền cô đi cùng với chúng tôi một chuyến, chủ nhân nhà chúng tôi đang đợi dẫn người về giao nộp. Được, tôi đi với các anh. Tôn Oán Tâm cũng không khỏi là đi đến đâu, bởi vì luôn cho rằng người bị thương là Lệ Minh Viễn, nhất định sẽ bị đưa đến trước mặt của Lệ Minh Viễn cúi đầu chịu tội. Cũng không biết Lệ Minh Viễn có thể nhìn thấy cô là ân nhân cứu mạng để trả thù nhẹ một chút. Khi sắp đi đến cửa quán bar, Tôn Oán Tâm đột nhiên nghe thấy tiếng phía sau có tiếng hét lớn. Chị Oán Tâm, em xin lỗi chị. Tôn Oán Tâm nghe vậy, quay đầu nhìn nhóc năm lắc đầu nói, người phải nói xin lỗi là chị đã liên lụy đến em. Nhóc năm, em không cần phải thấy ở trong lòng nặng nề. Nhóc năm vừa nhìn đã biết đã bị dùng hình phạt bức cung nên mới khai ra cô không trách cậu. Ngược lại, bản thân mình bị nhất thời kích động lại làm liên lụy nhiều người như vậy. Chỉ nghĩ thôi, trong lòng có chút khó chịu, cảm thấy rất có lỗi với bọn họ. Tôn Oán Tâm bị đưa lên một chiếc xe. Vừa đi lên xe thì liền bị chụp một cái khăn trùm đầu màu đen, trong nháy mắt đã không thấy rõ bất cứ thứ gì, trong lòng cảm thấy hoảng sợ. Sau khi lên đến đỉnh điểm thì bình tĩnh ngược trở lại. Các anh muốn đưa tôi đi đâu? Việc không nên hỏi thì đừng hỏi nhiều, đợi đến nơi rồi thì cô sẽ biết. Tôn Oán Tâm cười khổ, thôi cùng lắm thì chết thôi, nhưng nếu cô chết rồi mẹ cô phải làm sao đây? Khi Lệ Minh Viễn biết mình là hung thủ đạp anh đến nỗi không có tính người, còn có thể quan tâm đến mẹ của cô sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 11 của bộ truyện Chú Là Của Em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.